Chương 480, Tiểu Tuyết Nghiễm Mẫu. Đại Kim Nha hổ thẹn bối bối cùng Cơ Vô Tuyết cũng cảm thấy nhàm chán, còn không bằng đi ngủ. Nàng cũng là các loại lấy tiền đâu đã sớm vây lại, kết quả không có tiền. Lầu hai tiểu gia hỏa trong phòng chơi đùa cố đâu, Tần Lam mang theo bối bối cùng Cơ Vô Tuyết tới. Thiên Thiến, mẹ nuôi tối nay lưu lại cùng ngươi. Tần Lam đôi mắt đẹp chớp chớp, no y thật sao? Tiểu gia hỏa nhất thời kinh hỉ một chút, tựa hồ thật bất ngờ ai trong trí nhớ của nàng còn không có cùng Tần Lam cùng một chỗ ngủ qua đâu. Đương nhiên rồi, mẹ nuôi không lừa gạt tiểu hài tử, thế nhưng là Thiến Thiến ấp há ấp úng thế nào? Tần Lam hỏi. Bối bối sờ sờ Thiến Thiến đầu nói, đần tiểu di giường không đủ lớn lên phốc. Tần Lam cười cười lại nói, không phải không đủ dài, là không đủ lớn. Nhớ kỹ rồi, ba tên tiểu gia hỏa cái hiểu cái không một chút. Mẹ nuôi không phải ngủ nơi này, ngủ phòng trọ. Thiến Thiến theo mẹ nuôi có được hay không? Tần Lam ngự khí cũng là cùng Thiến Thiến nũng nịu. Thiến Thiến đầu nghĩ nửa ngày mới gật đầu đây. Tần Lam một cao hứng, mỗi một cái khuôn mặt đều hôn một cái. Bối bối nói, tiểu di, bối bối rất lâu không cùng ngươi ngủ rồi, tối nay không được à? Ngươi phải bồi tiểu tuyết ngủ, ta cùng tiểu tuyết theo ngươi cùng một chỗ ngủ. Tần Lam bó tay rồi, cùng một chỗ còn không chính là các nàng đều chen một cái giường, vậy còn không bằng ở chỗ này cùng với các nàng cùng một chỗ, không có khác nhau. Cái này bối bối não tử chuyển không tới. Bối bối đừng làm rộn, hảo hảo ở tại nơi này, tiểu di yêu ngươi. Ba Tần Lam ôm lấy Thiến Thiến liền đi. Bối bối nhìn lấy đóng cửa lại, thở phì phì lên giường ngủ rồi. Đảo bã lỉ tối nay Lăng Vân cùng An Tình đi dạo U Bù thị trấn, cùng một chỗ thưởng thức địa phương đặc sắc, đi nhìn coi tốt bình luận như nước thủy triều vách núi quầy rượu. Đừng nhìn đảo bã lỉ là một cái hải đảo, cũng không thừa thãi hải sản. Ngày mai kế hoạch căn bài, Lăng Vân đã sớm chế tác tốt. 3 giờ sáng bọn họ liền đi quải miệng núi lửa, đó là hội phun lam sắc hỏa diễm núi lửa hoạt động. Đây đều là An Tình nằm mộng cũng nhớ đi, muốn cùng Lăng Vân cùng một chỗ tại hỏa sơn nhìn đằng trước mặt trời mọc một khắc này. An Tình lại nhịn không được hô to, buổi sáng An Tình đi xem thác nước, nàng thì ưa thích ra y vo, nói cái gì hiếm thấy một lần. Lăng Vân thì không có cảm giác gì, 12 vực một ít địa phương so nơi này đẹp mắt tốt chơi nhiều rồi, mà lại hắn đều chơi qua, cũng nhìn qua. Nờ xạ vẹn nì đã đảo nước biển đặc biệt rõ ràng, An Tình quyết định muốn ở nơi đó lặn xuống nước. Bọn họ đảo bạ lì 2 ngày 2 đêm du cứ như vậy. Đối với biệt thự phát sinh hết thảy, làm sao có thể thoát khỏi Lăng Vân ánh mắt. Ngày kế tiếp tiểu gia hỏa buồn ngủ trong mông lung, cảm giác có người hôn nàng. Xoa xoa con mắt, buồn ngủ lại không mở ra được, lại tiếp tục ngủ rồi. Tần Lam nhìn lấy như thế manh, Thiến Thiến lại hôn một cái nàng. Tiểu gia hỏa tức giận, làm lấy mộng đẹp đâu xấu, lao đầu nói phấn nộn nắm tay nhỏ không trung huy động. Còn thật đánh tới Tần Lam. Phúc, thật đáng yêu đâu. Tần Lam cẩn thận cho nàng đắp kín mền thì rời giường, nàng phải đi làm đây. Lâu một Tần Lam cho là nàng là dậy sớm nhất giường. Ai biết lầu một có truyền hình thanh âm vang là Cơ Vô Tuyết, đứa nhỏ này đã sớm rời giường thả hồ lô. Hoa Tần Lam hiếu kỳ đi tới hỏi Tiểu Tuyết, làm sao dậy sớm như thế? Cơ Vô Tuyết trả lời, Tiểu Tuyết không phải con heo lười nha. Tần Lam xấu hổ đến khỏe miệng giật một cái, cảm giác các nàng đằng sau rời giường đều là con heo lười rồi. Nhà bếp có động tĩnh, sẽ là ai chứ? Tần Lam mang theo nghi vấn đi vào, nhất thời trợn tròn mắt. Muội tử, ngươi làm gì vậy? Khu khu nhà bếp ô yên chứng khí, dù yên cơ không ra coi như xong, nồi cơm điện đều bốc cháy. Còn tốt nàng tiến đến, không phải vậy phòng bếp này sợ là muốn nổ. Long Giai Ni mặt mũi tràn đầy hãy náy trả lời, ta muốn làm bữa sáng a. Được, ta tới đi. Tần Lam khoát khoát tay, nàng có thể là thật sợ nhìn lấy Long Giai Ni còn ở nơi này. Tần Lam cười nói, muội tử, ngươi là khách nhân, mau đi ra đi, thủ nghệ của ta có tay nghề. Long Giai Ni cũng không yên lòng a, mấy vị này miệng có thế bắt bẻ, nàng trù nghệ không tệ, cũng là không biết dùng những công cụ này. Lần thứ nhất đụng Cơ Vô Tuyết nghe được nhà bếp có động tĩnh, qua tới hỏi a gì. Tiểu Tuyết mãi mãi đâu lập tức liền tốt, nhanh đi xem TV. Long Giai Ni sờ sờ nàng nói, đứa nhỏ này dậy sớm nhất rừng rồi, đoán chừng là sữa bột đem nàng thèm. Tần Lam đều nghe được, Cơ Vô Tuyết không phải Long Giai Ni hài tử a, gọi thế nào a di a, vậy nàng là người nào? Hài tử lớn lên như vậy tinh xảo đáng yêu, chờ sau đó nàng thì nhận con gái nuôi. Thời gian qua một lát, Tần Lam thì bận rộn tốt bữa ăn sáng, không có gì đặc sắc, cũng là cháo thịt. Có nhân bánh trứng, thế nhưng là trong khoảng thời gian này vẫn là không ai rời giường. Cơ Vô Tuyết cũng không chọn lấy, uống vào Long Giai Ni cho nàng xông sữa bột, trong chén để xuống mấy cái bánh trứng đây. Nàng phát hiện cái này bánh trứng ăn ngon, đều ăn xong mấy cái, nàng hiện tại trong chén đều là Tần Lam cái kia phần. Tần Lam hoàn toàn không nghĩ tới, Cơ Vô Tuyết có thể ăn nhiều như vậy. A Tiểu Tuyết, có ăn ngon hay không? Tần Lam cười tủm tìm hỏi, nàng không ăn, nhìn lấy Cơ Vô Tuyết đâu, tâm muốn làm sao hốt du nàng làm con gái nuôi. Được tốt ăn ngon, Cơ Vô Tuyết đều không có ý tứ, một cái bánh trứng tiếp lấy một cái. Tần Lam thuận thế mà lên, sờ sờ đầu của nàng, Tiểu Tuyết làm a di con gái nuôi có được hay không? Phốc khụ khụ, xin lỗi, các ngươi tiếp tục. Long Giai Ni đều bị sặc, lại một cái nhận mẹ nuôi tới, cô nương này chủ ý đánh tốt, nhận vực chủ làm con gái tốt. Cơ Vô Tuyết bĩu môi, sờ sờ cái chán, rất lâu đều không nói gì. Tần Lam coi là không đùa biết Cơ Vô Tuyết trong chén bánh trứng bị nàng ăn thừa cao y củ ồ y củ nở dê, nàng mới nói về sau đều có cái này a lung lay trong tay bánh trứng. Tần Lam cười có, bao no ha ha nghĩa mẫu. Tiểu Tuyết còn muốn nói xong chén nhỏ thì đưa qua Tần Lam cao hứng đồng thời cũng là say, còn muốn ba Tiểu Tuyết ăn bối bối một phần, chờ sau đó mẹ nuôi thì một lần nữa cho nàng làm một phần nha. Cơ Vô Tuyết không khách khí lại ăn. Tiểu Tuyết, gọi mẹ nuôi nghĩa mẫu là mẹ nuôi nghĩa mẫu. Tần Lam bó tay rồi, không miễn cưỡng, đều không khác mấy. Long Giai Ni hâm mộ a, dạng này liền có thể nhận vực chủ làm con gái nuôi. Long Yên Nhiên cùng bối bối rời giường, Tần Lam không muốn động, đem Long Sư cái kia phần cấp bối bối. Nhưng là Long Sư cùng Đại Kim Nha còn có Hứa Nhạc cũng tới, nàng đành phải đem Thiên Thiên cái kia phần nhường ra đi. Sau cùng tên dở hơi này không có phần, còn không có rời giường đâu, mắt thấy Tần Lam giờ làm việc nhanh đến, không có thời gian một lần nữa làm. Nàng cùng Long Yên Nhiên nói câu xin lỗi, để cho nàng cùng Thiên Thiên nói, hôm nào mua cả rẻ mẻn bổ khuyết cho nàng. Tiểu gia hỏa tỉnh, móc điện thoại di động cùng Lăng Vân trò chuyện. Trời ạ ba ba, ta nhớ ngươi lắm, ngự khí tựa hồ muốn khóc khóc. Lăng Vân vội nói tối nay trở về. Tiểu gia hỏa trà trà ánh mắt, hưng phấn hỏi thăm thật sao ửng, Thiên Thiên muốn lễ vật gì a mụ mụ mang về. An Tình một bên đoạt điện thoại di động trả lời, sáng sớm liền thấy Thiên Thiên tìm bọn hắn, còn tưởng rằng đứa nhỏ này cáu kỉnh đây.